Các vị nhìn thấy một con gà mái bình thường chúng ta nuôi trong nhà, chúng ta thấy nó rất là nhát. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, khi đàn gà có con, nó dạng vô cùng. Nó dạng là vì sao? Nó phải bảo vệ con đó. Cái hành động bảo vệ con nè, cái hành động ấm con nè, tất cả những cái đó người ta hay dùng cái chữ gọi là phủ, tức là bảo vệ, bảo vệ, chăm sóc cho con. Như vậy thì ở đây một cái đàn gà mà chúng ta quan sát á, chúng ta thấy rất là dễ thương. Chúng ta thấy người mẹ nó, khi mà những đứa con của nó có rồi đó, các vị biết mỗi một lần nó ấm con đó đó, những cái đứa con nó ló đầu ra từ trong cánh trong này trong kia, rồi một số con gà mà nó liếng khỉ á, tôi có thể cho nó liếng khỉ đi, nó nhảy lên lưng lên đầu rồi đó, nó nằm nó đi như thế, mà tôi thấy con gà nó vẫn cảm thấy nó rất hạnh phúc, con nó muốn làm gì làm. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, có bất cứ một tiếng động nào của một con vật hay là của cái gì đó, là cái con gà mẹ đó sẵn sàng, sẵn sàng bảo vệ con tới cùng, thậm chí cho dù nó có thể nó bỏ mạng. Bình thường nó sẽ chạy với cái đối thủ đó, nhưng mà khi nó có con rồi nó không chạy. Nó biết rằng là nó tấn công nó sẽ chết, nhưng mà nó vẫn làm. Cái hành động của một con gà làm chúng ta suy nghĩ là người mẹ cũng thế. Người mẹ, người cha khi có đứa con rồi bảo vệ và chăm sóc đứa con như thế nào? Đa phần là cái người mẹ, người cha hy sinh cho con. Cái lần động đất ở tại Nhật, sau cái trận động đất rồi, người ta mới đi cứu những cái người mà bị tai nạn thương vong trong động đất á. Thì á, cái đội cứu hỏa và cứu hộ đó, người ta đến, người ta cứu trong một cái ngôi nhà đó. Thì người ta hình thấy qua một cái kẽ tường, người ta thấy một người phụ nữ nằm, và người ta lấy cái tay người ta chọt vô, thì cái thân đã lạnh và cứng rồi, là người ta biết rằng người phụ nữ này đã chết. Thì cái anh này anh chuẩn bị là anh sẽ đi cứu những người khác, nhưng mà trong lòng cái anh này anh có một cái linh cảm gì không biết đặc biệt, là anh vừa bước chân đi rồi anh lại quay lại, nó có một cái cảm giác gì đó là anh nghĩ rằng trong đó nó có một vấn đề, tự nhiên nó nao nao trong con người của anh. Và anh lại anh đụng một người phụ nữ đó lần thứ hai nữa thì cũng vẫn thấy lạnh và cứng. Nhưng mà cái lương tâm, cái gì đó nó thôi thúc trong lòng anh là anh biết ẩn tàng trong đó có vấn đề, cho nên là anh cố mà bươi cái lỗ lớn ra. Và cuối cùng chèn người bước vô thì biết rằng là người mẹ đó đang nằm theo cái dạng mà dạng ngồi á, ngồi gục đầu. Ngồi gục đầu là ở trong đó còn ôm một đứa con, trong đứa con gói rất là kỹ. Và vì vậy cho nên là anh này quyết lòng là không thể cứu sống được cái này, nhưng mà biết cái gói này nó có vấn đề. Và khi mở cái gói của cái người phụ nữ mà gập cái người xuống để chịu, tức là chịu mà đất đá nó đè lên đó, thì vẫn còn ôm một đứa con còn nguyên vẹn, và đứa con rất là còn tỉnh ở trong cái vòng tay của mẹ như thế, còn người mẹ đã chết cứng từ lâu rồi. Thì các vị biết khi đem ra rồi á, người ta mới thấy rằng á, trong cái gói đó có một chiếc điện thoại và còn để lại một cái tin nhắn cuối cùng: nếu mai này con còn sống sót, con nên biết rằng mẹ là người yêu con nhất trên đời. Đó là câu cuối cùng để trong chiếc điện thoại. Và câu chuyện đó nó đã làm cho cái người dân Nhật và thế giới người ta cảm xúc rất nhiều về câu chuyện đó. Như vậy thì tôi nói với các vị rằng trong một trận động đất, người mẹ biết rằng là có thể mình chết, nhưng mà cách nào đó để bảo vệ con, mà cái lòng rất muốn con sống, nhưng mà biết rằng chưa chắc con mình có thể sống. Chưa chắc con thể sống, bởi vì cái điều này khi mà người mẹ tắt thở rồi biết điều gì xảy ra. Nhưng mà bằng mọi cách bà vẫn con vào trong người như thế này và giữ lại. Và cuối cùng thật sự người mẹ chết nhưng đứa con vẫn sống. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bảo vệ của người cha người mẹ đó, nó hy sinh cho con vô cùng lớn. Các vị nên nhớ là như vậy. Những người con này khi lớn lên không bao giờ biết rằng trước kia cha mẹ mình làm như thế nào để mình có mặt trên cuộc đời. Tôi nói với các vị là như vậy. Sở dĩ tôi bảo các vị là hãy suy tư lại, là ở chỗ mà lúc mà người cha người mẹ hy sinh nuôi cho mình, lúc đó mình nhỏ quá mình không ý thức được. Cho nên hạnh phúc nhất trong cuộc đời là tuổi thơ đó các vị. Cái tuổi thơ là tuổi hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Và bây giờ tôi nói thiệt, giới trẻ ngày hôm nay hạnh phúc gấp 100 lần giới trẻ ngày xưa. Tôi hay nói là như Tôi không biết xưa nữa thế nào chứ cỡ tôi thôi, tôi thấy giới trẻ ngày hôm nay từng cái ăn nè, từng cái chơi nè, từng đôi dép nè, nói chung tất cả mọi nhu cầu của bản thân không thể nào mà có thể là so sánh được hết á. Từ hồi còn bé chúng ta đã là hạnh quá hạnh phúc rồi. Một món đồ chơi của giới trẻ hôm nay cũng là quá hạnh phúc rồi. Trong đời của giới trẻ ngày xưa được cha mẹ chăm sóc rất là kỹ càng, nhưng mà thật tình mà nói, cái nhu cầu về trong cuộc đời của bản thân đó, nó lại không có nhiều và không có những cái điều mà cao cấp như giới trẻ ngày hôm nay. Ngày xưa chuyên môn là chơi đất, chơi lá cây, chơi cỏ, chơi này chơi kia, chơi lục bình, chơi vậy thôi. Chứ còn chuyện mà gọi là đồ mũ, đồ cao cấp, đồ điện tử, chuyện đó chả có như bây giờ. Nhưng mà nó đặc biệt là cái mức độ về tình cảm á, khi đứa con ngày hôm nay nó hạnh phúc như thế, nhưng mà lớn lên cái mức độ tình cảm của một đứa con đối với cha mẹ thời buổi hôm nay, tôi thấy nó dường như là cái mức độ mà tình cảm này nó không bằng người ngày xưa. Tôi không biết do lý do gì, cái lý do gì mà làm sao là giới trẻ ngày hôm nay nó không có một tình cảm thương cha kính mẹ như là giới trẻ ngày xưa. Do môi trường giáo dục, do hoàn cảnh, hay do bất cứ một tác động đó như thế nào tôi không biết, nhưng mà tôi thấy nó là như vậy. Vì vậy tôi muốn rằng các vị làm sao trong quá trình nuôi dạy con cái phải để ý đến điều này. Đôi khi các con hạnh phúc quá, các con không cảm nhận hết được cái sự khổ cực và hy sinh của cha mẹ. Mà giới trẻ ngày nay sau khi lớn lên rồi đa phần là hướng ngoại, hướng đến bên ngoài nhiều hơn hướng về gia đình. Cái này cần phải để ý. Chứ thật sự mà nói, cái sự hy sinh của cha mẹ lúc nào cũng vậy, rất là cao quý.